Ngôi trường phù thủy, chương 41, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi nói tới số phận thảm thương của Kaito khi chuẩn bị rơi vào lễ đính hôn, hãy nói đến hoàng gia vampire Pháp và sự chán mớ đời trong những ngày qua của Chihiro trong lúc Shinichi đang vung vẩy lá thư và gào ầm ĩ hết cả trường Hogwarts thì đoàn đại biểu Pháp cũng vung vẩy cờ hiệu và thổi kèn ầm ĩ hết cả lâu đài vampire, báo hại Chihiro phải nằm lì trong phòng cả buổi chẳng phải vì nó sợ tiếng ồn hay gì. Anh em nó chuyên gia gây ồn mà, nó chỉ ngán bị soi mói cách ăn mặc và giáp mặt công chúa hoàng tử của bên đó. Khác với mối thâm thù lâu năm của người Anh và người Pháp, vampire Anh và vampire Pháp lại có quan hệ hữu hảo hết cỡ. Và đó là lý do năm nào hoàng gia hai bên năm nào cũng đi thăm nhau, dẫn đến việc Kaito và Chihiro có cơ hội thấm nhuần sự đáng sợ của cặp đôi Sophia Mortander và Jay Mortander. Sophia năm nay 14, hơn Jay 1 tuổi. Tiểu thư trẻ con và mê Kaito tới phát khiếp lên được. Lý do cũng đơn giản như bất cứ cô nàng hám trai nào khác, trai đẹp có tài lại còn có duyên thì đu thôi. Cơ mà kiểu đu của cô nàng thừa tiền này thật không thể nào chịu được, có cần phải rát vàng hết phòng ngủ và phòng tắm riêng của Kaito không? Mất công thanh niên bóc trộm về rồi bị bố mẹ phát hiện. Chưa kể nỗ lực vỗ béo Crash cũng may là không thành của cổ nữa. Ai đời cứ hai tiếng lại đẩy đồ ăn đi tìm người ta. Mà lại còn chẳng cho em gái người ta miếng nào nữa chứ. Bạn biết vì sao Chihiro không thích Sophia chưa? Nhưng kinh khủng nhất là những bữa tiệc của cô nàng. Phải công nhận là cô có sức sáng tạo vô thiên lùng, khi có thể làm được hàng chục bữa tiệc không trùng chủ đề, chỉ có sự ồn ào và phô trương là vẫn y nguyên. Dù có làm theo phong cách vintage, đúng là Kaito có thích tiệc tùng, nhưng không phải tiệc theo kiểu bị một đống cô nàng. Yêu cái đẹp, vây quanh và sâu xé. Chưa kể cô cậu còn bị tống cho trách nhiệm phải. Nói khéo, sao cho Sophia đừng tiệc tùng nữa. Điều mà có khi chỉ chúa mới làm được. Thế nên mới có chuyện Kaito bị mẹ dày là vừa ăn vừa nói chuyện khi ở nhà, nhưng ở đây lại bị dày vì cắm mặt vào đĩa suốt cả bữa ăn. Khổ thân, chỉ muốn tránh ánh nhìn chằm chằm của cô nàng kia thôi mà. Cho nên khỏi cần nói Sophia đã nhảy cao tới cỡ nào khi biết mình có hôn ước với Kaito. Chẳng bù cho bên nhà trai, đục thủng mái nhà bay sang chỗ thằng bạn thân ăn bám. Ngày hôm đó, ngay sau khi cất hành lý, Sophia đã tíu tít chạy thẳng xuống sảnh tìm mẹ chồng, để chọn váy cưới rồi. Dân gian có câu, chạy trời không khỏi nắng. Quả cấm có sai đi đâu được, con bé Chihiro khốn khổ chưa ăn sáng của chúng ta trong hành trình lấp đầy dạ dày đã bị bắt. Gặp và giờ phải cùng mẹ và chị dâu, đi tới nơi nó ngán nhất trần đời, phòng phục sức. Hết chép, hú hú tôi cung bách nè mọi người, thổi bụi cho chiếc phích này thôi, không biết còn ai đọc không nữa trời. Cách chương.